Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1039. Ngư dân cay lỗ, trước nấu lại sấy, nướng, này tiểu tước du đẹp xốp giòn quái, ăn tại trong miệng là hương cay giòn miên, Ngao Mộc Dương chỉ là mút vào một ngụm, bờ môi liền run lên. Sau đó khẩu vị lập tức mở rộng ra, đồ nhất sạn dùng chập choạng tiêu cùng cây ớt đều rất đủ vị. Hắn khai cật, liền biến thành ba người một chỗ hít kha zz hí zz hít vào khí lạnh. Tiểu thiếu niên trung quy cũng muốn ăn, Giang Thảo Tề cho hắn ngăn lại, nói, hít kha zz hí zz, thật cay a, này quá cay, tiểu hài tử. Hít kha zz hí zz, tiểu hài tử không có thể ăn, hội cay xấu dạ dày. Vậy ta không sợ, không sợ cũng không được. Lão cậu ta đường đường nam tử hán đều nhẫn không này cay nha. Hít kha zz hí zz, đi, cho lão cậu ngược lại một chén nước đi. Muốn nước lạnh, lạnh, Giang Thảo Tề ăn không cay. Một bên lấy tay quạt miệng một bên chờ nước, trung quy kéo dài khuôn mặt nhỏ nhắn cho hắn bưng tới chén. Hắn không thấy liền hướng trong miệng ngược lại đi, kết quả một ngụm nước tiến nhập trong miệng, hắn phốc phốc thoáng cái cho phun ra, Giang Thảo Tề vốn định quay đầu phun đến trên đất trống. Kết quả đầu chuyển một nửa thật sự nhẫn không, trong miệng đồ vật đều phun tại Lộc Vô Ngân trên đầu. Lộc Vô Ngân phiền muộn, cầm lấy Ngao Mộc Dương làm nũng, tỷ phu ngươi xem ngươi xem, hắn hướng trên người của ta nhả đồ vật, Ngao Mộc Dương bôi biểu môi nói, hít kha zz hí zz, thực buồn nôn, đúng vậy a, Giang ít ngươi như thế nào uống một ngụm lỗ liệu súp, không phải, ta nói ngươi ngữ khí thực buồn nôn. Giang Thảo Tề nhanh chóng cầm mấy tờ khăn giấy cho Lộc Vô Ngân. Nói, tiểu Lộc ngươi trước đều ta một hồi. Ta đánh chết hùng hài tử lại đến giải thích với ngươi. Trung Quy chạy như bay, cùng dẫm lên phong hỏa luân na cha giống như. Tê cay tiểu tước ăn ngon nhưng không thể ăn nhiều. Bởi vì ăn một lần phải gặp hai lần tội. Lần đầu tiên là hướng bên trong ăn thời điểm. Lần thứ hai là ra bên ngoài dãy thời điểm, kia hai ngày Ngao Mộc Dương luôn nghe được có người trong nhà cầu ai ôi, kêu thảm thiết, hắn vẫn trông thấy có người cầm lấy khối băng đi đi nhà nhỏ WC. Lộc Vô Ngân cười nói, những người này thực không có thể ăn cay, tỷ phu, ngươi xem ta ăn nhiều như vậy không thì, căn bản không cay, Ngao Mộc Dương nói, đó là ngươi theo ta thơm lây. Ngươi cho ta vì cái gì hướng bên trong thả nhiều như vậy chập choạng tiêu. Nếu là không có những cái này chập choạng tiêu, ngươi ăn thứ này lại đi nhà nhỏ WC đi thử một chút. Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, khó trách a, hai ngày này ta đi nhà nhỏ WC cảm giác gì cũng không có. Trung Quy buồn bực hỏi, thúc thúc, vì cái gì người ăn kẹo đi nhà nhỏ WC sẽ không cảm thấy ngọt? Ăn cây ớt đi nhà nhỏ WC sẽ cảm thấy cay đâu này. Bởi vì cay là một loại cảm giác đau, mà ngọt là một loại vị giác. Tiểu thiếu niên chợt nói, nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng người cúc hoa cũng có vị giác cảm xúc tế bào nha. Kia làm sao có thể, nếu cúc hoa có kia biểu diễn, chẳng phải là mỗi lần đi cũng chờ tại nhấm nháp thì hương vị. Lộc Vô Ngân đến suy một ra ba, sau khi nói xong hắn vui cười, như vậy lời kéo đến nhanh khá tốt, kéo đến chậm, táo bón, chẳng phải là thành tại tinh tế thưởng thức kia tư vị. Người thực buồn nôn, lão Ngao vì hắn não đường về cảm thấy ngạc nhiên, ta nói với ngươi, tiểu tiểu, ngươi tính tình này cho ta sửa sửa, bằng không không có cô nương nguyện ý nói cho ngươi. Ta sẽ không tùy tiện cùng cô nương nói chuyện. Này tình ngay lý gian. Ta không thể để cho nhan tỷ hiểu lầm. Lộc Vô Ngân dùng si tình ngữ khí nói. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi nhanh đi a, Ngươi cùng Nhan tỷ giữa thực không có khả năng. Tại sao không có? Ta thừa nhận, ta cùng Nhan tỷ giữa có một chút ngăn cách, nhưng chúng ta đang tải vì hai bên cải biến a. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, ngươi vì Nhan tỷ cải biến ta ngược lại là tín, Nhan tỷ vì ngươi cải biến. Nàng như thế nào cải biến? Chủ động đi hủy dung Nhan. Lộc Vô Ngân nói, làm sao có thể? Nàng đưa di động hiệu cho Sửa. Ngao Mộc Dương nhanh chóng gọi điện thoại. Kết quả Nhan Thanh Thành thường dùng di động hiệu hồi phục một cái này dãy số không tồn tại. Ốc ngày, ta hôm nay không giết ngươi không được. Ngươi yêu tinh hại người. Cây lỗ rau bắt đầu ăn dày vò người. Nhưng hương vị tự nghiệm thấy chưa nói. Cây lỗ tiểu tước trong thôn bán rất tốt. Cứ việc lúc trước người trong thôn bắt không ít. Có thể 2-3 ngày liền bán sạch. Người trong thôn đến đầu óc bão lốc. Mặc dù nhỏ tước không có. Có thể lão thang vẫn còn ở. Lỗ liệu cách điều chế cũng ở. Bọn họ dùng này lỗ liệu làm đừng. Đồng dạng tê cay. Đại Long đầu hiệu từ trên biển vớt một ít bì bì tôm trở về. Này mùa không phải là ăn bì bì tôm thời điểm. Tôm không có bao nhiêu thịt. Cũng không màu mỡ. Vì vậy, người trong thôn liền làm cay lỗ bì bì tôm. Chỉ thấy từng con một lớn nhỏ đều tôm cô sống giết hiện nấu. Hoàn hảo giữ lại bì bì tôm tươi sống vị. Sau đó lỗ lên, lão thang lỗ xuất ra bì bì tôm không cần lột ra. Mà là một tiết cắn ăn. Rất là gân nói, có thể cho người tốt hào hưởng thụ tê cay khẩu vị. Còn có cay lỗ ngọc loa. Cay lỗ tôm he, những cái này rất thường thấy. Người trong thôn làm cay lỗ tiểu mồi câu mực. Bọn họ dùng là mồi câu mực từ. Cái đầu không lớn, thịt chất co giãn 10 phần. Một ngụm tê cay mồi câu mực từ một ngụm bia. Vậy thì thật là hưởng thụ. Mặt khác về phần cay lỗ hoa loa. Tê cay con sò thậm chí tê cay bào ngư. Thứ này càng nhiều. Đồ nhất sản cho ngư nghiệp nhà khai mở một cái món ăn mới đường. Tê cay phong bắt đầu hoành hành cả thôn. Vốn Hồng Dương hải sản lấy tiên Mỹ làm điểm bán. Mới ra biển hải sản hoặc là hấp hoặc là làm sấy. Nướng, tận lực bảo tồn hải sản tươi sống vị. Nhưng hiện tại du khách đối với vị cay xác thực yêu ái. Không có hắn, thứ này nhất là thích hợp nhắm rượu. Tháng 11 thượng tuần. Buổi sáng, Ngao Mộc Dương tại môn khẩu cho tướng quân chải vuốt mau. Nó đến 1 năm 2 độ thay lông tiết. Hiện tại nó muốn lui mất ngày mùa hè tiểu lông ngắn. Sau đó dài ra trường mau lại tới đông. Golden Retriever loại này chó danh tự bên trong liền mang theo lông ngắn hai chữ. Chúng mau trưởng không dài, nhưng cũng có cái tương đối dài ngắn. Mùa thu thời điểm chúng lui ra mau thật rất nhỏ. Thậm chí không chú ý cũng không thể phát hiện chúng tại thay lông. Ngao Mộc Dương không cho nó thu thập. Nó cũng có thể tự chủ thay lông. Chỉ là rớt xuống lông chó quá nhỏ nhỏ. Dính tại đồ dùng trong nhà đồ điện thượng thật không tốt thanh lý. Vì vậy hắn sẽ cầm cọng lông soát tại môn khẩu tới động thủ thu thập. Này sẽ đã là cuối mùa thu tiết. Dương quang thẳng phơi nắng tại trên thân thể chẳng những sẽ không nóng bức. Ngược lại ôn ôn hòa cùng rất thoải mái. Tướng quân bên cạnh nằm trên mặt đất híp mắt hưởng thụ lấy dương quang cùng vuốt ve. Được kêu là cái thoải mái. Sói Đại Lang hai cũng thay lông. Nhưng chúng thay lông đơn giản rất nhiều. Tiểu da lông cao cấp rất nhanh chóc ra. Sau đó tại kia trên cơ sở dài da thô lệ trường mau. Sói thay lông không cần thu thập, chúng là động vật hoang dã, đều dựa vào chính mình đối phó. Tướng quân bên cạnh nằm trên mặt đất, sói Đại Lang thứ hai chính mình làm ầm ĩ, hoặc là nói lang nhị tại làm ầm ĩ, không ngừng hướng sói đại trên người nhào, hoặc là tại nó trên lỗ tai gặm một ngụm, hoặc là tại nó cái đuôi thượng gặm một ngụm, sói đại chỉ có thể vẻ mặt ghét bỏ ra bên ngoài đẩy nó. Có đôi khi bị dày vò gấp, sói đại đã đi xuống miệng cắn lang nhị, Mỗi đến thời điểm này Lang Nhị lập tức gào khóc kêu nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng. Một bộ ngươi cắn chết ta đi, dù sao ngươi cũng không thích ngươi thân đệ đệ tư thế. Sói chăn lớn giày vò rất bất đắc dĩ, liền cọ đến Ngao Mộc Dương bên người trốn tránh. Híp mắt phảng phất giống như ngủ, tướng quân duỗi ra móng vuốt đẩy nó. Ngao Mộc Dương phải thay đổi cái địa phương. Nó lại lập tức thu hồi móng vuốt ấn tại lão ngao trên tay. Không nên động, tựu này trong, lại đến một lần, rất thoải mái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.